xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 354, vinh quang đến đây, 31, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ứng Trạch bí mật tìm Sơ Tranh, trong trò chơi vẫn tiếp tục nháo với Tam Nguyệt Thanh Hoan như cũ. Tam Nguyệt Thanh Hoan cho hắn đội nón xanh, Ứng Trạch cảm thấy mình mất hết mặt mũi, nên tất nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Tam Nguyệt Thanh Hoan ngược lại luôn bày ra dáng vẻ ủy khuất. Giống như Ứng Trạch có lỗi với cô ta vậy. Ứng Trạch bị niềm vui mới của Tam Nguyệt Thanh Hoan mang người truy sát, không qua mấy ngày, Ứng Trạch liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Sơ Tranh cũng không gặp lại Ứng Trạch nữa. Thế giới Tam Nguyệt đào hoa, ta siêu cấp đáng yêu ngươi có bệnh à, đột nhiên cướp quái của chúng ta làm gì? Thế giới ta là một con sói, siêu cấp đáng yêu, mi làm gì rồi? Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, cái gì gọi là ta cướp quái của các ngươi? Rõ ràng là ta thủ ở đó trước các ngươi đột nhiên xuất hiện ác nhân còn cáo trạng trước à? Thế giới Tam Nguyệt đào hoa, boss là do chúng ta đánh, ngươi dựa vào cái gì mà đến nhặt châm linh lung? Thế giới cười hỏi trời xanh, a, tỷ lệ rơi của châm linh lung biến thái như vậy mà các ngươi soát ra rồi à? Thế giới Tam Nguyệt hạnh hoa, chúng ta soát vài ngày mới soát được, ta siêu cấp đáng yêu không biết xấu hổ, đột nhiên chạy tới. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, nói hưu nói vượt, đám người các ngươi sao lại thích đổi trắng thay đen thế chứ? Thế giới sương mù lúc chi xâm, ta siêu cấp đáng yêu, ngươi đưa châm linh lung cho ta, chúng ta mua bán. Thế giới một quả dưa leo, thế giới lửa nhỏ đêm hè, người này không phải ai khác, mà chính là niềm vui mới của Tam Nguyệt Thanh Hoan, mặc dù cấp bậc không cao lắm, nhưng bút tích tiêu tiền của người chơi này cũng rất hào phóng. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, đây là thứ ta tân tân khổ khổ soát ra, vì sao phải bán cho ngươi? Ta siêu cấp đáng yêu khăng khăng khẳng định là cô ấy soát. Người bên kia nói ta siêu cấp đáng yêu cướp boss của bọn họ. Thế giới sương mù lúc chi xâm, ta không so đo là ai soát, bây giờ ngươi bán nó cho ta là được. Sương mù lúc chi xâm vừa lên liền ra vẻ mình lắm tiền nhiều của. Lúc đầu Sơ Tranh chỉ xem kịch, đến khi có người trên thế giới nâng lên sương mù lúc chi xâm là niềm vui mới của Tam Nguyệt Thanh Hoan. Châm linh lung vô dụng với sương mù lúc chi xâm, vậy khẳng định là cho Tam Nguyệt Thanh Hoan dùng. Sơ Tranh lập tức tỉnh táo tinh thần. Cái này có thể xử lý. Sơ Tranh kéo tay áo lên, ba ba đánh chữ. Thế giới đệ nhất bảng thần hào. 20 vạn vàng, thế giới nguyên điểm, làm ta sợ chết mất. Thế giới một quả dưa leo. Đại lão cô không thể bỏ cái hiệu ứng ánh sáng đó đi được à? Lóe mù mắt ta rồi. Thế giới đệ nhất bảng thần hào. Rất tốt, vương bát đản nói không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội phá sản nào. Thế giới đệ nhất bảng thần hào. 20 vạn bán không? Thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Bán a, 2 vạn tệ đó, châm linh lung làm gì đáng giá đến vậy? Ta siêu cấp đáng yêu lại không ngốc, đương nhiên phải bán. Thế giới sương mù lúc chi xâm, đây là đồ ta nhìn chúng, ngươi cũng dám giành với ta. Thế giới đệ nhất bảng thần hào, ngươi ra giá cao hơn đi. Sơ Tranh thành khẩn đề nghị hắn. Thế giới sương mù lúc chi xâm, thế giới sương mù lúc chi xâm, 25 vạn, thế giới đệ nhất bảng thần, góc truyện audio.com. Hào, 30 vạn, thế giới sương mù lúc chi xâm, người có bệnh đúng không? Loại châm này làm gì đám giá như vậy? Thế giới đệ nhất bảng thần hào, không có bệnh có tiền, thế giới sương mù lúc chi xâm. Sương mù lúc chi xâm vừa chơi game này không bao lâu. Trong quá khứ, hắn luôn tiêu không ít tiền trong game, một lượng lớn người chơi liền chạy đến lấy lòng hắn. Mà ở trong game này, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Người chơi server này, đối với người chơi AMB dường như rất bình tĩnh. Thế giới sương mù lúc chi xâm, 31 vạn, sương mù lúc chi xâm cảm thấy mình bị người xem thường, chút tiền ấy hắn vẫn chưa để vào mắt. Thế giới đệ nhất bảng thần hào, 40 vạn, thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Đại lão, không cần đâu, châm linh lung mà thôi, mặc dù khó soát một chút nhưng thật sự không đáng tiền như thế. Cô ấy có chút sợ, thế giới sương mù lúc chi xâm. 45 vạn, thế giới đệ nhất bảng thần hào, 50 vạn, tin tức của ta siêu cấp đáng yêu trực tiếp bị hai người bỏ qua. Trên thế giới cũng không ai tiếp tục nói chuyện phiếm, chỉ còn lại hai người bọn họ. Giá cả của một cái châm linh lung bắt đầu kéo cao lên không ngừng. Đã vượt qua cả giá của thần khí trong game, chúng người chơi thập phần khiếp sợ, chẳng lẽ châm linh lung còn có thuộc tính ẩn sao? Nhưng mà có người chơi đi lật tin tức của công ty game ra xem. Châm linh lung không có thuộc tính ẩn gì cả. Thế giới sương mù lúc chi xâm, 75 vạn, Sơ Tranh không tiếp tục theo, mà trò chuyện riêng với ta siêu cấp đáng yêu. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, bán cho hắn, trò chuyện riêng ta siêu cấp đáng yêu. Đại lão ta không dám. Đại lão đây là hố sương mù lúc chi xâm này à? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Sợ cái gì, hắn có thể ăn ngươi sao? Trò chuyện riêng ta siêu cấp đáng yêu. Nhiều tiền như vậy cô ấy dám lấy mới lạ. Sơ tranh làm chỗ dựa cho ta siêu cấp đáng yêu, bảo cô ấy giao dịch châm linh lung có giá 75 vạn cho sương mù lúc chi xâm. Thế giới sương mù lúc chi xâm, người hô ta, sương mù lúc chi xâm kịp phản ứng. Thế giới đệ nhất bảng thần hào, người ra giá cao, có quan hệ gì với ta? Thế giới sương mù lúc chi xâm, người, thế giới đệ nhất bảng thần hào, soát châm linh lung, soát được đến tìm ta, mua 20 vạn. Thế giới sương mù lúc chi xâm. Sơ tranh vừa nói câu này, người trên thế giới còn đang cảm thán sương mù lúc chi xâm tiêu 75 vạn vàng mua một cái châm linh lung lập tức sôi trào, một cái châm linh lung là 20 vạn vàng, vậy nếu có 10 cái? Thế thì không phải được 2 triệu rồi sao? Thổ hào quả nhiên vẫn là thổ hào. Người chơi vui vẻ chạy đi soát châm linh lung. Thế là sơ tranh cơ hồ mua hết châm linh lung trong trò chơi luôn, sương mù lúc chi xâm tức giận đến mức suýt chút nữa là chạy đi tìm sơ tranh quyết đấu. Trò chuyện riêng Khương Lương. Em cho anh cái này làm gì? Anh không phải dược sư, vô dụng mà. Hôm nay Khương Lương không online, cho nên khi hắn thu được châm linh lung nhân N, hắn sợ ngây cả người. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Ồ, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Vậy anh lấy ném chơi đi. Trò chuyện riêng Khương Lương. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Anh qua Ác Long Cốc đi. Cốc truyện audio.com. Trò chuyện riêng Khương Lương. Ừ, trò chuyện riêng Khương Lương. Không thì chúng ta kết hôn đi. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Kết không được, trò chuyện riêng Khương Lương. Khương Lương nhìn ba chữ kia, lơ ngơ đồng thời lại cảm thấy thất vọng. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Cục dân chính quy định chưa đủ tuổi để kết hôn. Nhưng nếu thẻ người tốt khăng khăng muốn, thì cô cũng có thể nghĩ biện pháp một chút. Vì thẻ người tốt mà nghĩ nát óc. Phiền a, trò chuyện riêng Khương Lương. Trong đầu Khương Lương có pháo hoa ầm ầm nổ tung. Má ơi, để cho ta chết đi. Sao cô có thể cho hắn nhiều kinh hỉ như thế chứ? Khương Lương kích động một hồi, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Trò chuyện riêng Khương Lương. Cái kia, anh nói là trong game, như thế anh tìm em thì có thể dùng kỹ năng truyền tống của phu thê. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Phiền phức, Khương Lương đã đến Ác Long Cốc, hắn đi qua phía Sơ Tranh. Trên màn hình máy vi tính, vẫn dừng lại ở tin nhắn mà Sơ Tranh gửi tới. Trò chuyện riêng Khương Lương. Em không muốn kết hôn với anh trong game sao? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Có ích lợi gì, kết hôn trong game, đổi cái tài khoản, chẳng phải lại độc thân sao? Không dùng được, cách chương.